Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, tạm biệt. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở bắn vào bên trong thư phòng. Ở làm bằng gỗ trên mặt bàn phóng ra loang lổ quang ảnh. Mặc dù là mùa hè, nhưng chợt có gió nhẹ vẫn để cho người cảm nhận được một chút hơi lạnh. Bên trong thư phòng Malfoy say sưa với thư hải ở trong. Cho dù là một đơn giản ma pháp phóng thích kỹ xảo hoặc là ít lưu ý tri thức, hắn đều không có buông tha. Cổ nhân nói tu đạo chỉ vì trường sinh. Cũng không biết tu đạo trong quá trình cảm nhận được mình tiến bộ vui vẻ đã có thể khiến người ta không thể tự thoát ra được. Malfoy nghĩ đến chính mình đã từng thế giới quan điểm không khỏi thở dài. Có siêu cường trí nhớ ngón tay vàng bên dưới, Malfoy tại mọi thời khắc đều có thể cảm nhận được chính mình tri thức dự trữ đang không ngừng tăng cường. Loại này đối với tri thức khống chế so với dục vọng của hắn trái lại có thể mang đến càng nhiều cảm giác thỏa mãn. Người là một loại thiền cận động vật, vì lẽ đó kiếp trước những người khác, bao quát Malfoy chính mình, mới sẽ nóng lòng với rất nhiều game online. Bởi vì trên màn ảnh kinh nghiệm tăng cường, kim tệ tiến vào ba lô đều sẽ dành cho ngươi tức thời tặng lại. Một lại một ngắn chu kỳ khen thưởng làm người thân hãm vũng bùn không cách nào tự kiềm chế. Phản chi, người nào không biết học tập tầm quan trọng đây. Nhưng mà có thể kiên trì bền bỉ lại có mấy người. Thật dài tặng lại chu kỳ mang đến chính là trong quá trình vô tận tự mình hoài nghi. Khiến người ta thường thường ở phấn đấu bên trong không khỏi suy nghĩ chính mình có phải là đều làm không cố gắng, suy nghĩ tại sao còn không nhìn thấy hiệu quả. Thường thường liền như vậy, từng cái người tuyển chọn lùi bước, sa đọa, trở thành ngắn chu kỳ tặng lại nô lệ. Không cần lo lắng lãng quên. Hơn nữa bản thân đối với ma pháp nhiệt tình, để Malfoy trở thành một chân chính học bá. Xem ra phúc linh tề quả nhiên phi thường khó có thể chế tác. Khép sách lại, Malfoy tâm trạng cảm thán. Kiếp trước Malfoy đối với đơn thuốc kép thang tề loại hình cái gọi là cường hiệu thuốc phép không phải cảm thấy rất hứng thú. Đúng là đối với phúc linh tề hết sức tò mò. Đến tột cùng là làm sao thuốc phép mới có thể tạm thời thay đổi chính mình may mắn chị đây. Đời này có cơ hội Malfoy đương nhiên sẽ không buông tha. Có điều tìm rất nhiều sách vở vẫn phải là ra một cái kết luận, vậy thì là khó tìm vật liệu cùng khó khăn phương pháp luyện chế. Coi như không hề sai lầm, vạn sự đã chuẩn bị, vậy cũng đến chờ 6 tháng. Có điều ta sẽ không từ bỏ thử nghiệm. Malfoy nghĩ như vậy đến, vậy thì phiền phức ngươi. Ngay ở Malfoy suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tới một người trung niên thanh âm của nam nhân. Còn có mấy phần quen thuộc, việc nhỏ một việc, không cần khách khí, nói không chắc nhà ta tiểu tử kia cao hứng cũng không kịp đây. Đây là Lucius âm thanh, vừa dứt lời, liền vang lên tiếng gõ cửa. Malfoy khép lại cái kia bàn, thần kỳ thuốc phép chế tác cùng sử dụng, từ trên ghế đứng lên, hướng đi cửa mở cửa. Ừ, tiểu Malfoy, chúng ta lại gặp mặt. Lần này ngươi khả năng cần giúp thúc thúc ngươi một điểm việc nhỏ. Cái kia quen thuộc chủ nhân của thanh âm chính là lần trước gặp một lần Perseus. Đứng bên cạnh chính là Lucius. Lời còn chưa nói hết, từ Perseus phía sau liền đi ra một tiểu bóng người. Nhìn nàng, Malfoy không khỏi lại sờ trán của chính mình. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Pansy Parkinson. Ngày hôm nay Pansy đổi rơi mất lần trước cô thích hóa trang. Thay vào đó chính là một thân màu trắng áo đầm. Hai cái ống tay trên có này màu vàng nhạt nơ con bướm. Phục thức quần bên cạnh thêu đầy sắc vi hoa văn. Màu đỏ tiểu bì ngoa giản lược mà hào phóng. Trên tay còn cầm một tinh xảo nữ sĩ tiểu bao da. Nếu như nói lên lần gặp gỡ Pansy trang phục như một lôi kéo người ta sa đọa tiểu ác ma. Lần này thật giống như đồng thoại bên trong đi ra tinh linh. Chúng ta lại gặp mặt. Pansy nhìn Malfoy nhẹ giọng nói rằng. Hoan nghênh cực kỳ. Malfoy trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết ứng đối như thế nào. Dù sao có chút đột nhiên. Chỉ có thể hơi khom lưng ra hiệu. Ai? cái nhóm này sâu mọt. Perseus đột nhiên oán hận nói. Nhà ai sản nghiệp không hai cái người như thế đây? Người cũng không cần nổi giận. Lucius khuyên đến, địa vị bất bình đẳng hai người là rất khó tồn tại hữu nghị. Mà khuyết thiếu trao đổi ích lợi hữu nghị cũng sẽ không trường tồn. Làm hai cái trí thú đều khá là tiếp cận thuần huyết phù thủy trong lúc đó không thể vẻn vẹn thật sự. Chỉ là thuần túy bằng hữu quan hệ. Malfoy gia tộc Galleon tự nhiên cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Thông qua các loại đầu tư thu được tiền lời không chỉ là Muggle độc quyền. Phù thủy như thế sẽ cần kiếm tiền. Không may ngày hôm nay Perseus liền gặp phải chính mình sản nghiệp lên vấn đề kinh tế. Càng không may cái kia trong sản nghiệp diện cũng có Lucius một phần. Cho nên mới cần hai người đi ra ngoài trao đổi. Ta cũng không muốn đem tiền toàn đưa cho Green God những kia yêu tinh. Đối với đám kia yêu tinh, bình thường phù thủy đều không có cảm tình gì. Perseus đương nhiên cũng không ngoại lệ. Được rồi, hài tử trước mặt liền không cần nói những câu nói này. Lucius xoay người hướng về Malfoy nói rằng, người cũng đều nghe thấy. Ta cùng thúc thúc ngươi hiện tại có chuyện khẩn yếu phải đi ra ngoài một chuyến. Panji không tiện theo, ngươi ngay ở này cố gắng cùng nàng đi. Buổi tối ta nghĩ chúng ta liền có thể trở về. Nhà đầu này nhất định phải theo tới. Ta cũng rất đau đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể phiền phức nhà các ngươi tiểu tử a. Chuyện quá khẩn cấp chúng ta cũng không thể chậm trễ nữa. Không phải vậy không biết những kia sâu mọt còn muốn làm ra loạn gì. Panji, cẩn thận mà nghe lời. Không muốn như lần trước như thế. Đi lên Perseus vẫn là tiểu cảnh cáo Panji một hồi. Được rồi, ngài cứ yên tâm đi. Panji gắt giọng, trên mặt mọc đầy đỏ ửng. Tựa hồ còn đang vì lần trước phát sinh bất ngờ mà thật không tiện. Yên tâm đi, phụ thân, thúc thúc, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt nàng. Malfoy cũng có chút đối đầu thứ chính mình mưu mô có chút hối. Hận, chính hy vọng lần này có thể có bù đắp. Tự nhiên là lời thề son sắt làm ra bảo đảm. Thế nhưng hắn phỏng chừng rất khó tưởng tượng sau khi sẽ phát sinh ra sao sự tình. Lên đường đi, Perseus. Ta nghĩ những kia sâu mọt môn sẽ hưởng thụ chúng ta lửa giận. Ta cũng không kịp đợi. Lucius, thời gian trôi qua quá lâu tựa hồ bọn họ đã quên mất chúng ta quá khứ danh tiếng. Ngày hôm nay cũng là thời điểm một lần nữa để bọn họ lĩnh hội một hồi. Sau đó hai người thân hình, dần dần trong suốt lên. Cuối cùng quy là giả không? Hiển nhiên hai người là sử dụng huyễn ảnh di hình. Đây chính là trong truyền thuyết Teleport A, Malfoy trong mắt không khỏi lóe lên tượng trưng khác. Cầu hỏa diễm, so với lực sát thương to lớn ma chú, Malfoy càng cảm thấy hứng thú chính là nguyên lý càng thêm thần bí ma chú. Đương nhậm hà vu thuật liên quan đến không gian cùng thời gian. Độ khó đều sẽ bao nhiêu thức tăng lên trên, so với uy lực mạnh mẽ Avada Kedavra. Malfoy cảm thấy những này vu thuật mới là thúc đẩy phù thủy giới tiến bộ cội nguồn. Cũng mới thật sự là có thể thể hiện ma pháp thần bí tồn tại. Cẩn thận ngẫm lại, Avada Kedavra cùng súng lục phát sinh viên đạn lại có bao nhiêu đại khác biệt đây? Người thường cũng chính là Muggle khoa học kỹ thuật nghiên cứu từ lâu ở lực sát thương lên không? Biết quăng vu thuật bao nhiêu điều nhai? Ma pháp mạnh nhất cùng đạn hạt nhân so ra lại có cái gì làm? Thế nhưng ở không gian thời gian phương diện phù thủy nghiên cứu liền dẫn trước không ít. Hay là sử dụng có rất nhiều hạn chế. Nhưng thời gian chuyển đổi khí chung quy liên quan đến thời gian huyền bí. Huyễn ảnh di hình cũng đủ để cho Muggle bên trong nhà khoa học muốn phá đầu. Thực sự là đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong a, Malfoy đối với tương lai đem học. Được ma pháp mơ tưởng mong ước, có điều hiện tại hay là muốn xử lý một điểm vấn đề. Malfoy nghĩ thầm, lại nói lời xin lỗi đi, cùng bé gái rõ rệt cái gì kính. Đương nhiên, rất nhanh Malfoy liền biết mình nghĩ đến quá ngọt. Chuyện lần trước, chấm ngoặc kép, Malfoy mới nói được một nửa. Đùng, một tiếng, Panji cầm trên tay bọc nhỏ trực tiếp ném đến Malfoy trên bàn sách. Vừa nãy có chút thẹn thùng biểu hiện sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó chính là ánh mắt lạnh như băng. Người hiện tại có thể mở ra nhìn. Panji ngữ khí mang theo khiêu khích. Malfoy trong lúc nhất thời vẫn là chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Có điều vẫn là nghe theo. Mở ra cái này bao ra. Chết tiệt. Malfoy cảm giác mình vẫn là coi thường nữ tính thù dai trình độ. Cho dù hiện tại Panji còn chỉ là loli. Ta nghĩ bộ phép thuật quan chức rất tình nguyện nhìn thấy những chứng cớ này. Năm đó nói vậy vẫn có không ít người bất mãn cha của ngươi thoát tội đi. Panji trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, ngoặc kép, mũi nhọn hắc ma pháp tiết lộ. Lucius thúc thúc ham muốn cũng thật là rộng khắp a. Panji chỉ vào một tấm hình nói rằng. Trong hình là một quyển sách trang tên sách. Mặt trên viết Lucius đại danh. Cho tới cái khác bức ảnh nhưng là vỗ một phần Lucius làm ra đánh dấu. Lít nhà lít nhít chữ cái làm người ta kinh ngạc. Còn có thể nhìn thấy cố ý to thêm họa ra tuyến cùng quyền. Người đều là sẽ đối với chuyện không chắc chắn sản thấy sợ hãi. Thế nhưng nếu như thật xác định, vậy thì vẫn là rất dễ dàng liền có thể tiếp thu. Trước Panji đối với hắc ma pháp mang trong lòng sợ hãi. Nhưng thật xác định Lucius đang nghiên cứu sau khi trái lại không như vậy sợ sệt. Chẳng bằng nói cũng cảm thấy hứng thú lên. Hiện đang đe dọa lên Malfoy đến vậy là xe nhẹ chạy đường quen. Nhất định là tại mật thất thư bị lấy đi. Malfoy cảm giác mình đau cả đầu. Theo một ý nghĩa nào đó đứa nhỏ xác thực là khó có thể chống đỡ. Đại nhân đều hiểu cân nhắc cùng trao đổi ích lợi. Tỉ như Perseus mặc dù biết Lucius nghiên cứu hắc ma pháp. Nhiều nhất cũng chính là nhắc nhở hai câu. Thế nhưng Panji liền không giống nhau. Ai biết nàng có thể hay không vẫn đúng là cho bộ phép thuật báo cáo. Nhìn Malfoy có chút cứng ngắc vẻ mặt. Panji đắc ý nói. Xem ra Mago cái kia cái gì camera vẫn rất có dùng mà. Nói đi, người muốn làm sao làm. Malfoy vẻ mặt rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Người trưởng thành linh hồn tư duy vẫn là xoay chuyển rất nhanh. Tỉ mỉ nghĩ lại, thực chết đồ thời kỳ cường thịnh không biết có bao nhiêu người. Lấy đoạt hồn chú như vậy sứt sẹo lý do tránh được trừng phạt có thể có mấy cái đây. Lucius chính mình mạng lưới liên lạc nhất định vô cùng thâm hậu. Nói không chắc ngay lúc đó không ít người đều từ lâu rõ ràng trong lòng. Chỉ có điều vì trên mặt đẹp đẽ chút thôi. Huống chi Lucius tiền cũng không phải bạch tát. Điểm ấy trình độ chứng cứ cũng không có gì ghê gớm. Lùi 10.000 bước nói. Cho dù Panji thật đưa trước đi tới. Nhiều nhất cũng là đem nguyên là bộ phép thuật đột kích kiểm tra cho sớm. Nguyên bản nhìn Malfoy cứng ngắc biểu hiện Panji một trận thỏa mãn. Thế nhưng hiện tại Malfoy bình tĩnh biểu hiện làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng tưởng tượng ở trong Malfoy hẳn là bị dọa đến hoang mang lo sợ. Mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kết quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Ai? Chán. Con mọt sách. Xem ngươi thư đi thôi. Thấy Malfoy vẻ mặt như thường bình tĩnh biểu hiện. Panji đột nhiên cũng cảm thấy không có ý gì. Nàng muốn xem thấy chính là Malfoy luồn cúi dưới lộ ra sỉ nhục biểu hiện. Mà không phải hiện ở đây sao một tấm mặt lạnh ăn tiền. Chúng ta kỳ thực cũng không thể coi thường đứa nhỏ thông minh. Đối với từ nhỏ sinh sống ở gia tộc lớn bên trong Panji tới nói khả năng càng rõ ràng chuyện này sự nghiêm trọng của hậu quả. Bình thường có thể điêu ngoa. Có điều nếu như ở chuyện như vậy tiền nhiệm tính. Nói không chắc làm cho hai cái gia tộc đối địch. Cha mình tuy rằng bình thường vẫn tính ôn hòa. Thế nhưng gặp phải chuyện như vậy phỏng chừng chính mình cũng là khó thoát lửa giận. Ngày hôm nay Panji cũng coi như kiến thức Perseus hiếm thấy nổi giận một mặt. Đối với này có càng thêm sâu sắc nhận thức. Vốn chỉ muốn dọa dọa Malfoy. Làm lần trước trả thù. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Panji cũng không thể thật sự đi làm nhiệt tình phù thủy thật đi báo cáo. Vì lẽ đó hiện tại Panji tâm tình rất kém cỏi. Đùng đạp, tiếng vang truyền đến, Panji mạnh mẽ dẫm đạp sàn nhà đi tới bên bàn đọc sách. Tìm tới một cái ghế ngồi xuống, sờ môi không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra lần này độ thiện cảm đã rơi xuống tới số âm. Malfoy tự nhiên cũng không nghĩ ra Panji. Trong lòng hoạt động, Đương nhiên thấy được vì là cũng biết mình khẳng định lại đắc tội cái này tiểu loli. Suy nghĩ nhiều vô ích. Thấy Panji sau khi cũng không lại làm khó dễ chính mình. Malfoy cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Độ thiện cảm số âm liền số âm đi. Tổng có cơ hội soạt trở về. Liền Malfoy lại bắt đầu tiếp tục đối với Phúc Linh tề nghiên cứu. Đúng rồi. Giá sách hàng thứ 3 đệ tứ liệt trên có một quyền. Thơ ông đối phương đậu cố sự tập. Người nếu như giác đến phát chán có thể chính mình đảo lộn một cái. Malfoy vùi đầu khổ đọc đồng. Thầy cũng cho Panji đưa ra một giết thời gian kiến nghị. Ai muốn xem loại kia nghe vào tên lại như lừa gạt đứa nhỏ thư A, không nói còn tường an vô sự. Malfoy vừa đề tỉnh bên dưới. Panji trái lại như một con sù lông tiểu miêu la lớn. Xong, lại dẫm đến ổ bom. Malfoy cảm giác mình ngày hôm nay trong lòng ai thán số lần so với trước 8 năm. Tổng hòa còn nhiều, quyển sách này ta vẫn là xem ở Dumbledore phần lên mới đi mua đây. Dumbledore nếu như nghe thấy ngươi đánh giá phỏng chừng không biết làm cảm tưởng gì. Xem ra hôm nay thời gian lại muốn không còn. Malfoy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng nghĩ như vậy đến. Được được được, đại tiểu thư ngươi nói làm sao bây giờ đi. Malfoy khép lại còn không coi trọng vài lần thư nói. Rằng, hành. Panji nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục nói nữa. Nhất định phải ta lấy ra đại sát khí. Ngày hôm nay coi như một lần văn hóa truyền bá giả đi. Malfoy không khỏi nhớ tới hắn các tiền bối. Làm ra một chuyện, ở phương đông xa xôi quốc gia. Cực kỳ lâu trước đây phát sinh như vậy một cố sự. Chấm ngoặc kép, Malfoy đột nhiên mở miệng. Bắt đầu rồi hắn kẻ chép văn thân phận. Có một người gọi là Lương Sơn Bá Ti Si người. Chấm ngoặc kép, cố sự chính là quốc người nổi tiếng Lương Trúc. Được khen là Đông Phương Romeo và Juliet. Này tựa hồ còn có chút ý nghĩa. Ngồi ở trên ghế Panji cũng có mấy phần hiếu kỳ ta liền nghe. Nghe xem đi, lần này Panji hiếm thấy không có đánh gãy Malfoy. Rất nhiều người phương Tây đối với Đông Phương thần bí quốc gia vẫn có mấy phần ngóng trông. Vì lẽ đó Panji ở lòng hiếu kỳ áp đảo ngạo kiều dưới tình huống vẫn là lựa chọn tiếp tục nghe tiếp. Không lâu lắm, cái kia Lương cái gì Sơn Bá thực sự là nhát gan. Cái kia cái gì Mã Văn Tài một bức ra vẻ đạo mạo. Dáng dấp, ai biết giống như ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Chính là cái tiểu bại hoại. Này hình tượng của bản thân xem ra là không cách nào cứu vãn lại. Nghe Panji đối với cố sự đánh giá Malfoy giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, hai người hóa thành hồ điệp. Song túc, rốt cục vĩnh viễn ở cùng nhau. Malfoy thật dài xuýt một cái khí. Cảm giác mình tựa hồ cũng trở về đến đời trước khi còn bé nghe cha mẹ kể chuyện xưa tuổi ấu thơ. Viền mắt có chút ướt át. Là một người có chút cảm tính người. Cho dù cố sự này là từ chính mình trong miệng thuật lại. Malfoy cũng có mấy phần thay đổi sắc mặt. Ta liền không tin cố sự này còn chưa đủ cảm động. Hiện tại phỏng chừng Panji viền mắt đều đỏ ba. Malfoy vẫn là đối với tổ quốc mình truyền thống văn hóa cố sự rất có tự tin. Vậy thì xong chưa? Panji hỏi. Xong. À, Panji xì cười một tiếng. Cái này phản ứng không đúng vậy. Tiểu nữ sinh không đều là tối ngóng trông cái gì thê mỹ khổ rồi ái tình sao? Nghe thấy Panji cười nhạo Malfoy không khỏi có chút buồn bực. Nhìn thấy Malfoy phiền muộn biểu hiện, Panji không khỏi lộ ra hài lòng vẻ mặt. Sau đó giải thích, mặc dù nói ta rất đáng ghét ngươi, có điều ta không thể không nói ngươi cố sự này nói không sai. Ta chỉ là cười ngươi đem hài kịch nói thành là bi kịch. Malfoy cảm giác mình tư duy đã theo không? Kịp cái này tiểu loli. Đáng thương ngươi đọc nhiều như vậy thư. Vẫn đúng là học thành một kẻ ngu si. Panji lần thứ hai lối ra. Mở miệng giễu cợt nói. Hiển nhiên Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài rất khả năng đều là Animagus. Những này có điều là vì càng hợp lý bỏ trốn đạo diễn một màn kịch mà thôi. Ngươi nhìn nhiều như vậy thư. Không thể liền biến hình ma pháp cũng không biết chứ. Thế giới kia cùng thế giới này không phải một thứ nguyên có được hay không? Malfoy nội tâm như, vậy nhổ nước bọt, Cảm giác mình não động đã theo không kịp này con tiểu loli. Có điều xác thực vẫn là rất thú vị. Làm tưởng thưởng ta có thể để cho ngươi lại tiếp tục giảng một cố sự. Đại tiểu thư ngươi là nghe. Nghiện đi. Malfoy âm thầm oán thầm. Có điều ta cũng không tin ta còn cảm động không được một cái tiểu cô nương. Malfoy cũng là bị gây nên lòng háo thắng. Nhất định phải đem Panji cảm động không thể. Khẳng định là cái kia rút quá béo. Không phải vậy nói không chắc hai người đều có thể được cứu trợ. Đây là Panji đối với tàu Titanic. Nhổ nước bọt. Malfoy thổ huyết. Lòng tự tin nghiêm trọng gặp khó Malfoy không thể không thay đổi đề tài. Cái này gọi hoa mộc lan nữ hài đúng là rất lợi hại. Phụ thân bình thường đều là gọi ta không thể làm này làm cái kia. Nữ hài làm sao liền cần phải thủ nhiều như vậy quy củ. Có cơ hội ta cũng phải đem cố sự này nói cho hắn nghe. Đại phụ tòng quân đúng là bất ngờ khiến. Panji dù sao cũng hơi thỏa mãn. Hô, Malfoy thở dài một hơi, suýt chút nữa liền làm mất đi xuyên qua chúng mặt. Malfoy âm thầm, nghĩ thầm, có điều liền biểu hiện của ngươi. Nếu như con trai sớm cho đánh chết, Malfoy tâm trạng lại là một trận oán thầm. Không thể không nói, nữ tính ở vài phương diện khác có thể yếu. Nhưng mặt khác một ít phương diện cũng sẽ phải chịu không ít ưu đãi. Xem ở ngươi giảng cố sự vẫn tính thú vị phần lên. Ta liền bất hòa ngươi tính toán. Vậy thì thật là quá vinh hạnh. Đại tiểu thư của ta. Malfoy nghĩ thầm cuối cùng cũng coi như giải quyết một nan đề. Có điều sau đó nhiều hơn nữa giảng một ít đi. Chỉ thấy Panji ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm. Malfoy, lại như tìm tới một món đồ chơi mới như thế. Tốt, Malfoy rất nhanh đồng ý Panji yêu cầu. Nhưng không phải hoàn toàn là vì nàng. Vẫn là không quên được cố hương a. Cũng được, cái này coi như là làm ta hoài niệm một loại phương thức đi. Theo chính mình cố sự giảng giải, Malfoy cũng hồi tưởng lại quá khứ của chính mình. Hay là những này trong đầu những này cố sự chính là mình cùng cố hương duy nhất ràng buộc đi. Hắn không muốn quên nhưng, đã như vậy, liền lấy như vậy giảng giải phương thức hoài niệm đi. Malfoy thất thần, này này, Malfoy ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây? Panji đưa tay ở Malfoy trước mắt lung lay loáng một cái. Đem hắn từ nhớ lại bên trong kéo về thực tế. Xin lỗi, cho bổn tiểu thư kể chuyện xưa liền như thế tẻ nhạt sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, có điều bởi vì này mấy cái cố sự Panji đối với Malfoy quan cảm vẫn là tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó hiện tại ngữ khí so với trước khá hơn nhiều. Xem ra các ngươi chung đụng được rất tốt mà. Panji không cho ngươi thêm phiền phức chứ? Xem ra lần này vấn đề nên xử lý đến khá là hoàn mỹ. Perseus cùng Lucius trở về đến so với dự liệu đến muốn sớm không ít. Phụ thân, ta nơi nào thêm phiền phức? Panji gắt giọng, hiển nhiên lại lập tức cắt trở về thục nữ hình thức. Thúc thúc nơi nào? Ta cũng rất vui vẻ có người cùng ta làm bạn đây. Malfoy tự nhiên cũng là lễ phép đáp lại nói. Sắc trời đã tối. Không ngại các ngươi ngay ở này ăn cơm tối lại trở về đi. Lucius giữ lại nói. Không được, kim ngày đã không còn sớm. Ta còn có chút sự phải xử lý. Ngày khác trở lại bái phỏng. Tuy rằng sự tình được tương đối viên mãn giải quyết. Thế nhưng vẫn có một ít tay vĩ chờ Perseus xử lý. Liền Perseus vẫn là khéo léo từ chối Lucius giữ lại. Đối với này Lucius cũng rất rõ ràng. Liền lại khách sáo vài câu sau khi rồi cùng Malfoy đem Panji phụ nữ đưa ra trong nhà. Trước khi đi Panji vẫn là lén lút nhìn Malfoy một chút. Cái ánh mắt này Malfoy đọc hiểu. Lần sau ta còn có thể trở lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.